Tôi là con gái của tử thần. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một bàn ăn lớn, lão đại Tiêu vỗ vào chiếc ghế bên cạnh mình. Nói, bé cưng, đến ngồi chỗ này. Button rúc dưới chân lão đại Tiêu. Đồ nó ngậm trong miệng có chút quen. Đến gần mới phát hiện, đó không phải là cánh tay của tên đầu chọc tôi vừa cắt sao. Thấy tôi đến gần, Button co người lại, lặng lẽ tránh ra xa. Tôi không ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh lão đại Tiêu mà trực tiếp chui vào trong lòng hắn. Lão đại Tiêu nhướng mày, một tay thuận thế đỡ lấy tôi để tránh tôi ngã xuống. Tôi nghịch vòng cổ tinh xảo trên cổ hắn một lúc, mạnh mẽ nhón cằm hắn, giống như con sư tử nhỏ nhe nanh múa vuốt hỏi. Vòng cổ này là người phụ nữ nào tặng anh? Lão đại Tiêu cười khẽ, trả lời, bé cưng, còn ghen cả với mẹ tôi hả? Tôi bèn uống một ngụm rượu vang trong tay hắn. Trong khoảnh khắc lão đại Tiêu chăm chú nhìn tôi, trong mắt lại nhiều thêm vài phần yêu thích. Mới đầu, nghe chuyện xảy ra ở chỗ Lý Ngũ của em, tôi còn nghĩ em là cớm nữa. Tôi vuốt mái tóc mềm mại của mình. Bây giờ ở chung, tôi cảm thấy em càng giống một tên trộm hơn. Kiểu trộm tim, tôi ở trong lòng hắn bĩu môi. Chậc, bà đây không có chỗ nào để tỏa mê lực của mình rồi. Thế nhưng, dáng người hắn không tệ. So với những người đàn ông tôi bỏ tiền ra tìm thì sờ còn thích hơn. Tôi không thiệt rồi. Cách chương.